Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, sôi động bộ bộ kinh tâm. Kịch tổ trong không ngừng có người tới mời rượu. La Mạch trên cơ bản đều có thể đón lấy, nhưng hắn cũng là lướt qua liền thôi. Cho nên tuy nhiên uống mấy giờ, nhưng trong thực tế hắn cũng không có uống say. Vương Bảo Cường cũng tới mời rượu. La Đạo, phim quay xong, vẫn còn có kế hoạch sao? La Mạch cười nói, thế nào? Không chịu ngồi yên muốn tiếp tân nhân vật. Người không phải có những thứ khác phiền ước à? Những phiền ước đó, chấm ngoặc kép, Vương Bảo Cường cười, nửa là lấy lòng, nửa là chân thật. Đương nhiên không có khả năng có La Đạo điện ảnh như vậy có sức hấp dẫn. Còn lại đạo diễn cũng rất tốt. Ta cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm đi quay đập mảng văn nghệ cái gì? Chấm ngoặc kép, La Mạch nói. Mảng văn nghệ, Vương Bảo Cường không nghĩ tới La Mạch nói một chút chính là cái này sự tình. Với lại mấu chốt là hắn còn đâm trúng tâm tình của mình. Cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng hắn hay là cố ý nói. Làm sao có khả năng a? Ta hình tượng này sao có thể diễn mảng văn nghệ? Người mù giếng không phải vỗ rất tốt a? La Mạch nói, tin tưởng ta, ngươi tại mảng văn nghệ trên vẫn rất có làm đầu. Vương Bảo Cường liền cười hỏi, thế nào, La Đạo ngươi cũng có mảng văn nghệ kế hoạch. La Mạch lần này là vội vàng khoát tay, chớ có nói đùa, ta làm sao có khả năng vỗ rồi mảng văn nghệ, rồi nói sau. Nghe được cái này, Vương Bảo Cường nhiều hơn mấy phần tiếc nuối. Đập Thái Quỳnh, gạch nối. Diong Vương Bảo Cường càng là phát hiện La Mạch trên nhiều khía cạnh lên thành thục. Đây là không có cách nào ngụy trang. Theo binh lính đột kích đến bây giờ Thái Quỳnh, gạch nối, Diong, quả nhiên, cái kia La Mạch đã không phải là bây giờ La Mạch rồi. Binh lính đột kích thời điểm, La Mạch là một cái mạnh hơn Vương Bảo còn mới người mới. Mà bây giờ, hắn cũng đã là Hán ngữ làng giải trí nhân vật hết sức quan trọng. Thậm chí hắn là thế giới điện ảnh giới một cái rất có ảnh hưởng lực nhân vật. Đây hết thảy tuy nhiên mới dùng 5 năm thời gian. La Mạch thật sự là một cái kỳ nhân. Từ Tranh cũng tới mời rượu. Hắn cùng La Mạch là lần thứ 2 hợp tác. La Mạch trong khoảng thời gian này bên trong cũng coi là đối với hắn sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Từ Tranh càng là minh bạch La Mạch con đường đi tới này mặc dù không có thể. Nhưng 08 năm thất tình tam thập tam thiên, 09 năm say rượu, 10 năm Inception vẫn đem hắn đẩy tới đỉnh phong. Chính là không biết, cái này 11 năm Thái Quỳnh, gạch nối, Diong đối với hắn sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Đoán chừng hắn càng ngày sẽ càng tốt đi. Hoàng Bác là lần đầu tiên hợp tác với La Mạch, cơ hồ cũng là vừa mới cùng La Mạch nhận biết. Nhưng là cái này so với hắn nhỏ một chút tuổi trẻ đạo diễn. Trên nhiều khía cạnh, cũng làm cho Hoàng Bác kính nể không thôi. Một bộ Thái Quỳnh, gạch nối, Diong về sau, La Mạch thắng được rất nhiều người tôn trọng cùng tán đồng. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong mới vừa vặn chụp xong. Hậu Cung, Chân Huyên chuyện quay chụp cũng đã toàn bộ hoàn tất. Cuối cùng vẫn là có thể kéo ra 70 tụ tả hữu phim truyền hình. Tuy nhiên La Mạch đã nhiều lần cường điệu phim truyền hình không cần nước. Không nên quá muốn kiếm tiền, nhưng là Chân Huyên chuyện tình tiết xác thực cần dùng dài như vậy độ dài đến biểu hiện. Cũng không phải là vì cố ý vì đề cao giá cả mà đi nước. Dừng ở đây, toàn bộ năm 2010, La Mạch đã giám chế Lão Nam Hài, Thái Quỳnh, gạch nối, Diong hai bộ điện ảnh, giám chế bộ bộ kinh tâm, Hậu Cung Chân Huyên chuyện hai bộ phim truyền hình. Với lại hắn sát yểm sau cùng chuẩn bị trên cơ bản từng bước hoàn thành. Năm nay La Mạch, có thể nói là quả lớn từng đống. Chỉ là những này điện ảnh truyền hình kịch cuối cùng tiếng vọng. Còn phải chờ lấy khán giả đến đánh giá. Bất kể là hắn vẫn là La Mạch phòng làm việc. Cái đó đều nói không tính. Năm 2010 tháng 9, bộ bộ kinh tâm sẽ lên bờ mua bản quyền Imgo TV. Triển khai Imgo TV mình tuyên truyền. Imgo TV bên này đánh lớn La Mạch chiêu bài, hấp dẫn người xem. La Mạch đối với cái này cũng không phản cảm. hắn cảm thấy bộ bộ kinh tâm rất không tệ. Nhất là chính mình cái này một bộ đầu nhập càng lớn tiền tài. Kéo đến càng gia tăng hơn góp bộ bộ kinh tâm. Vậy khẳng định sẽ dẫn tới mọi người ưa thích. Cho nên, Imgo TV đánh danh hào của mình ra ngoài. Hắn cũng không có ngăn cản. Lúc này, càng nhiều người mới biết bộ bộ kinh tâm tin tức. Biết rồi La Mạch đảm nhiệm bộ này kịch TV giám chế. Hơn nữa còn là một mình hắn chủ trương La Mạch phòng làm việc. Đem bộ bộ kinh tâm bản quyền mua lại. Biết rõ cái này về sau. Rất nhiều người lập tức sinh ra đối với bộ bộ kinh tâm cự đại chăm chỉ hiếu kỳ. Nhất là La Mạch những người ủng hộ. Bọn họ không nhất định xem TV. Cũng liền dự định tại trên Internet chờ đợi xem bộ bộ kinh tâm. Cứ việc Hoa Hạ quốc sản phim truyền hình bình thường làm ẩu. Nhưng hàng năm cũng hầu như sẽ có như vậy mấy bộ tinh phẩm xuất hiện. 06 năm binh lính đột kích. 07 phấn đấu. 08 nàng dâu Mỹ hảo thời đại. 09 ẩn núp. Bây giờ đã là 10 năm. Tại tuyên truyền về sau cũng là chờ mong. La Mạch cùng phim truyền hình cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Dù sao, hắn lần thứ nhất thành danh cũng là thông qua binh lính đột kích cái này một bộ phim truyền hình. Bây giờ bộ bộ kinh tâm tuy nhiên cũng không phải là La Mạch đạo diễn. Nhưng mọi người đều biết đây là La Mạch phòng làm việc tác phẩm. Mà lại là La Mạch đánh nhịp quyết định. Hắn lại là giám chế. Này phim truyền hình vẫn là rất đáng để mong chờ. Ngày 14 tháng 9, bộ bộ kinh tâm chính thức tại Imgo TV đầu truyền bá. Tại võng lạc truyền hình trên đài bởi Sohu cao thanh phát sóng trực tiếp. Chiếu phim ngày đầu tiên, bộ bộ kinh tâm liền dẹp xong 2,1% xếp hàng dẫn đầu cùng 11,8% xếp hàng số định mức. Số liệu này 10 phần kinh tán. Vào ngày đó truyền sở hữu phim truyền hình bên trong. Bộ bộ kinh tâm tại xếp hàng dẫn đầu cùng xếp hàng số định mức bên trên sát nhập vào 3 hạng đầu. Theo tầm tần ký bắt đầu, Trung Quốc xuyên Việt truyền hình đề tài kỳ thực cũng không quá khuyết thiếu. Đến 10 năm Hồ Ca Thần Thoại, xuyên Việt phim truyền hình lại là đạt đến một cái cao điểm. Mà bây giờ, đến phiên bộ bộ kinh tâm, giữa trưa ngày thứ 2. Bộ bộ kinh tâm tại Sohu cao thanh trên ngày điểm kích dẫn đầu lập tức trở thành sở hữu kịch TV đệ nhất danh. Đơn tụ phát ra số lần thế mà chỉ dùng thời gian mấy tiếng liền đột phá 1.000 vạn. Cùng này tương ứng cũng là bộ bộ kinh tâm ngày thứ nhất siêu cao dư luận. Bộ tiểu thuyết này vốn là có rất tốt quần chúng cơ sở. Hiện tại đánh thành phim truyền hình. Mọi người lập tức phát hiện phim truyền hình tôn trọng nguyên tác điều kiện tiên quyết. Chế tác tinh xảo, phục trang, lịch sử cảm giác đồng đều 10 phần khảo cứu. Nhân vật đối thoại các loại để cho người ta tìm không ra tật xấu gì. Lịch sử bố cảnh càng là như vậy. Rất nhiều chi tiết đều để người cảm thấy bộ này phim truyền hình 10 phần kinh tán. Đồng thời, mọi người kinh tán cũng có Trung Hán Lương cùng Phùng Thiệu Phong hai vị diễn viên. Trung Hán Lương vai trò tứ gia để cho mọi người cảm thấy 10 phần không tệ. Mang theo một u ám, cũng không có ngày sau chấp trưởng thiên hạ quyền bá khí. Đích xác rất phù hợp hiện tại cái này tứ gia bị đánh ép. Cũng không có cùng lão bát như thế khắp nơi lập bè kết phái u ám tình cảnh. Trung Hán Lương diễn loại nhân vật này đích xác rất am hiểu. Hắn 2 năm này tại đại lục trên Internet lửa cháy đến. Thậm chí trở thành chân trời từ Mỹ. Đây là tại nghịch thủy Hàn về sau. Mà nghịch thủy Hàn trong hắn vai trò cố tích chiều. Tại một ít thời điểm cũng cùng bộ bộ kinh tâm bên trong tứ gia có chút hơi tương tự. Hiện tại Trung Hán Lương tức thì bị người khen ngợi. Cùng lúc đó, đóng vai lão bát Phùng Thiệu Phong cũng làm cho mọi người cảm thấy 10 phần xuất khí. Trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này anh Tuấn Phùng Thiệu Phong. Lưu Thi Thi biểu diễn cũng làm cho người tán thưởng. Cô gái này cũng ở đây từng bước trưởng thành. Với lại 10 phần nén lòng mà nhìn, tam đại diễn viên chính được mọi người hài lòng, nội dung cốt truyện lại không tệ, với lại lịch sử cảm giác 10 phần mãnh liệt, đạo cụ cùng phòng ốc đều rất khảo cứu, những này đều trở thành bộ bộ kinh tâm đầu phản chiếu đến cao dư luận cùng cao xếp hàng tỷ số. Cơ sở, quả nhiên, La Mạch xuất phẩm đều là tinh phẩm, Bộ Bộ Kinh Tâm lại một lần đã chứng minh điểm này. Phim truyền hình tại quốc sản phim truyền hình bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Nhìn cực kỳ khảo cứu. Vô luận là lễ nghi vẫn là chung quanh đạo cụ. Mấy cái diễn viên casting cũng hết sức xuất sắc. Lần này phim truyền hình kinh diễm ta đến rồi. Phim truyền hình mặc dù không có Inception, thần kỳ như vậy chỗ. Nhưng cái này phim truyền hình thắng ở nó khảo cứu. Thắng ở nó tinh xảo. Trung Hán Lương đẹp trai ngây người. Chấm ngoặc kép. Về sau, Bộ Bộ Kinh Tâm lên đường, dư luận cùng xếp hàng dẫn đầu đều là điên cuồng tăng lên. Đỉnh cao nhất một ngày. Bộ Bộ Kinh Tâm tại cả nước 25 cái tỉnh lỵ trong thành thị thế mà đạt đến lịch sử tính 3,2% xếp hàng dẫn đầu, đồng thời còn đạt đến 16,8% xếp hàng số định mức. Cùng ngày Imgo TV tại Bộ Bộ Kinh Tâm một tụ giả thành hai tụ phát ra trung cấp. Phí quảng cáo đã đạt đến kinh người 15 giây 24 vạn nguyên. Kinh khủng sổ tự vẫn còn ở kéo lên. Rất nhiều người thậm chí cảm giác Bộ Bộ Kinh Tâm hiện tại có loại năm đó Hoàn Châu Cách Cách. Bề ngoài cảm giác, tại Sohu trong video, Bộ Bộ Kinh Tâm hùng cứ chu. Ngày điểm kích bảng, trên cơ bản cũng không có rơi tới qua. 10 phần nóng nảy, đến đại kết cục thời điểm, Bộ Bộ Kinh Tâm Sohu điểm kích dẫn đầu đã đột phá 600 triệu. Cao như vậy số lượng bấm. Để cho Sohu mua sắm Bộ Bộ Kinh Tâm cái kia thiên giới hiện tại cũng vẫn trở thành nhất bút có. Lợi mua bán, Bộ Bộ Kinh Tâm tại Imgo TV sáng tạo ra liên tục 15 ngày cả nước phim truyền hình xếp hàng dẫn. Đầu hạng nhất hoàn mỹ thành tích, thu quan một ngày, càng là đạt đến 3,6% lịch sử tính xếp hàng dẫn đầu còn có 20,01% xếp hàng số định mức. Tại dạng này kinh khủng thành tích phía dưới, Bộ Bộ Kinh Tâm hoàn bạo hiện tại cái này lịch trình trên cùng thời kỳ sở hữu phim truyền hình. Mấu chốt là bộ này phim truyền hình vẫn còn ở trên Internet có tuyệt cao biểu hiện. Mạng lưới điểm kích dẫn đầu rất cao. Kỳ thực, Bộ Bộ Kinh Tâm loại này chế tác tinh xảo, lịch sử cảm cường, diễn viên trong còn có văn nghệ thanh niên bọn họ thích Trung Hán Lương. Lưu Thi Thi phim truyền hình. Tại trên Internet năng lượng hỏa đó là có thể đoán sự tình. Trên Internet mọi người cũng là ưa thích cái này luận điệu. Bộ Bộ Kinh Tâm tại Daban lên cho điểm đạt đến 8,6 điểm, là quốc sản phim truyền hình trong tuyệt đối người nổi bật. Không có tiếp xúc Internet người, khẳng định không biết bộ này phim truyền hình có bao nhiêu đỏ. Chỉ cần tùy tiện mở ra một cái ngu nhạc tính website. Đều sẽ nhìn thấy phách thiên cái địa liên quan tới Bộ Bộ Kinh Tâm đường viền. Thật lâu không có dạng này một bộ ra sức phim truyền hình có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng rồi. Tại microblog trong, mỗi ngày liên quan tới bộ này kịch TV thảo luận cũng là liên tiếp. Xếp hàng tỷ số tin chiến thắng, đường viền, lời đồn, cái gì cũng có. Bộ Bộ Kinh Tâm thành công thu quan để cho La Mạch giam chế phim truyền hình lấy được rất hoàn. Mỹ thành công, mọi người đều cảm thấy bọn họ đối với La Mạch chờ mong là chính xác. La Mạch cũng không có lừa gạt bọn họ. Đương nhiên, Bộ Bộ Kinh Tâm cùng Inception là không có cách nào so sánh. Nhưng đặt ở quốc sản phim truyền hình trên thị trường, Bộ Bộ Kinh Tâm đã lấy được hết sức kinh người thành tựu. Hiện tại, Bộ Bộ Kinh Tâm không chỉ là tại người xem bên trong lấy được rất tốt dư luận, bị dân trên mạng khen ngợi. Với lại bộ này phim truyền hình cũng làm cho quyền nội nhân sĩ bọn họ đối với La Mạch cảm giác mong. Đợi cùng cảm giác tín nhiệm cao hơn. Hậu cung chân huyên chuyện mua sắm bảo đảm giá cả không ngừng tăng lên. Đấu giá đài truyền hình cũng ở đây điên cuồng tăng nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.